Chương 1089, quân thượng đại nhân tở cờ tiểu sư thúc, 2. Mộ Nhan con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía một bên che đậy chân thực dung mạo Lạc Vân Tiêu, cười tủm tỉm nói, tiểu sư thúc, bằng không, ngươi đi cho ngũ sư huynh đứng đứng đài. Lạc Vân Tiêu lạnh siêu siêu ánh mắt đảo qua đi, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắc hắc hắc, này làm sao có thể tính được tiến thêm thước đâu. Mộ Nhan cười đến giống một con trộm tanh tiểu hồ ly, tiểu sư thúc ngươi đừng như vậy hẹp hỏi nha. Ngài nhìn ngài liền lên đi hướng ngũ sư huynh bên cạnh một trạm, liên câu nói đều không cần nói, ngươi những cái kia điên cuồng fan hâm mộ khẳng định không chút nghĩ ngợi liền đem phiếu đều đầu cho ngũ sư huynh. Nếu không nữa thì, ngươi cũng đi tham gia linh chủ tranh bá giải thi đấu tốt, căn bản không cần so chủ nghệ, chỉ cờ NJNZ ngươi gương mặt này, chẳng phải là liền quét ngang tất cả đối thủ. Kể từ đó, chúng ta liền có miễn phí một năm thực ăn. Tiêu Diêu Môn đám người nghe vậy, kích động tại nội tâm cuồng gật đầu. Chỉ là trở ngại Lạc Vân Tiêu ngày thường dâm uy, chỉ có thể liều mạng kìm nén. Nhưng trong lòng thì không ngừng gọi tốt, tiểu sư muội uy vũ, cũng liền ngươi có gan hùm mật báo, dám cùng tiểu sư thuốc sách loại yêu cầu này. Mộ Nhan mỹ tư tư trở lấy Lạc Vân Tiêu trả lời chắc chắn. Ai ngờ Lạc Vân Tiêu quay đầu nhìn nàng nửa ngày, trực tiếp lạnh lạnh ném qua đến một câu, đừng cười, quá xấu. Mộ Nhan sắc mặt lập tức cứng đờ, uy, coi như ngươi là tiểu sư thúc, cu nở dê không mang như thế nhân thân công kích. Nàng cái này nơi đó xấu coi như hạ xuống 100%, đó cũng là thành tú nhỏ giai nhân một cái thật sao. Lạc Vân Tiêu vẫn không nói gì, từ một bên lập tức chui ra ngoài một cái đầu nhỏ, rát cuống họng thét lên. Xấu, quá xấu, đẹp nhan nhan, ngươi sao có thể đem ngươi thịnh thế mỹ nhan giấu đi đâu. Nếu là dùng ngươi chân dùng, đã sớm đem kia đồ bỏ thiên quang khư thập đại mỹ nữ so không bằng, cái kia cần phải chủ tử xuất mã a. Bất quá, coi như ngươi bây giờ không đủ xinh đẹp, bản đại gia cu nở dê sẽ không ghét bỏ ngươi. Mau tới, cho bản đại gia hương một cái ly. Vẫn một bên đều, một bên cong lên miệng hướng Mộ Nhan trên thân nhào tới. Mộ Nhan sớm đã bị cái này sắc linh sủng đùa giỡn đã quen, cười tiện tay đưa nó đẩy ra. Nhưng ai biết, lần này ly vẫn lại là dương đông kích tây. Mặt ngoài chứa muốn đi thân Mộ Nhan, trên thực tế là hướng Mộ Nhan trên thân nhào. Mộ Nhan một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể ngửa ra sau tránh né, lại là dưới chân lảo đảo, rốt cuộc không có cách nào đứng vững. Nhưng mà, mong muốn bên trong bị ly vẫn nhào chúng chiếm tiện nghi, hoặc là ngã trên mặt đất tình cảnh chưa từ nở dê xuất hiện. Mộ Nhan chỉ cảm thấy một cỗ mát lạnh như lạnh trúc khí tức đập vào mặt. Ngay sau đó, thân thể bị nửa tràn vào một cái mang theo vài tia ý lạnh ôm ấp tờ ngao ly vẫn quẳng xuống đất, kêu thảm một tiếng, chủ nhân, ngươi thấy sắc quên linh sủng A. Mộ Nhan lại là giật mình, thẳng đến lúc này mới phát hiện, mình lại bị Lạc Vân Tiêu ôm vào trong ngực. Cho dù là tiểu sư thúc, khoảng cách như vậy cũng không tránh khỏi quá gần. Mà lại, cặp kia gần trong gang tấc đồng mắt. Ngày thường nhìn xa xa thời điểm là như thế bình tĩnh đạm mạc. Lúc này lại sâu như biến sâu vư cờ lớn, bên trong càng giống như hơn nham tương nóng rực sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt. Như thế hai con ngươi, chỉ là nhìn lên một chút, thật giống như liên thần hồn cũng sẽ bị thôn phệ, vạn kiếp bất phục. Mộ Nhan nhíu nhíu mày, đang muốn tránh thoát Lạc Vân Tiêu ôm ấp tờ đột nhiên trên tay siết chặt, thân thể bỗng nhiên bị dắt lui về phía sau mấy bước. Mộ Nhan kinh ngạc túi đầu, trước đập vào mắt là một đôi bạch bạch nộn nộn tay. Cái kia hai tay nho nhỏ, thuộc về tuổi nhỏ đứa bé. Nhưng lúc này chăm chú dắt lấy tay nàng tư thế, lại phảng phất tràn đầy bá đạo cùng lòng ham chiếm hữu. Mộ Nhan ánh mắt có chút bên trên rời, ngay sau đó đối đầu chính là một đôi màu băng lam xinh đẹp đôi mắt. Tấu chương xong.